Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 117, trao đổi và giao dịch. Đối với chiếm cứ mấy ngọn núi cộng thêm một mảng lớn lãnh địa thổ bộ lạc mà nói, đường bộ lạc liền là mới. Bộ lạc là mới xây dựng. Lúc ban đầu thành viên cũng là mới thành niên người nguyên thủy. Bộ lạc tù trưởng cũng là mới non, liền liền bộ lạc vu cũng là ổn thỏa người mới, còn đặc biệt là một sơn trại. Người mới, bộ lạc mới, thường thường liền gặp mặt đối với một loạt vấn đề. Lớn nhất vấn đề một trong chính là không hiểu quy củ. Khi còn bé thường xuyên dọn nhà vị kia mạnh lão phu tử đã từng viết qua. Không thôi quy củ, không được chu vi. Có thể gặp quy củ là rất trọng yếu. Không sai, phía trên những lời này không phải Lỗ Tấn nói, cũng không phải Chu Cây người ta nói, chính là Mạnh Tử nói. Đường binh từ đường bộ lạc chiến sĩ trong miệng đã từng nghe qua các loại các dạng tục thành quy củ, nhưng là chân chính muốn thi hành thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi chột dạ. Cho nên, đường binh thành tựu mới non đường bộ lạc vu, đối mặt thổ bộ lạc vu thời điểm, vẫn là có chút chột dạ. Không phải thực lực lên chột dạ, mà là sợ mình nơi nào làm không hợp quy củ mà lộ tẩy tự mình tới từ trái đất sự việc. Đường binh từ đầu đến cuối không dám quên mất, thổ bộ lạc chỗ ở là một cái ở vào hơn 300 mét cao đỉnh núi dưới chân hang núi. Đỉnh núi lệ thuộc tại cái này một mảnh đồi núi vùng. Câu kết làm bậy cầm chung quanh rất nhiều thật cao thật thấp, tất cả lớn nhỏ núi nhỏ tụ lại tới đây, nối thành một phiến, còn quấn bộ lạc chỗ ở hang núi. Ở hang núi chung quanh, còn có rất nhiều mới xây dựng doanh trại, nhìn dáng dấp cũng biết là từ Mộc Lang nơi đó học được. Có thể đừng xem nhẹ xây dựng doanh trại loại chuyện này. Vật này nhìn như đơn giản, không ai mở cái này đầu nhưng khó khăn một chút. Lúc này, dám ở bên ngoài sơn động mặt xây dựng doanh trại qua đêm bộ lạc, hoặc là bộ lạc thực lực cường đại, hoặc là chính là chung quanh hết sức an toàn. Xem thổ bộ lạc dáng vẻ, hai người đều có. Ở thổ bộ lạc bên ngoài sơn động mặt, có một bọn người là dọn dẹp đi đất trống. Đường bộ lạc mọi người liền bị nghênh tiếp đến nơi này. Hoan nghênh các ngươi đến. Thổ bộ lạc đã chuẩn bị phong phú thức ăn và đống lửa tới hoan nghênh phương xa tới quý khách. Ta là thổ bộ lạc vu Lạnh Gió. Ở cửa hang núi, thổ bộ lạc vu mỉm cười hoan nghênh đường bộ lạc đạt được tới. Cũng đúng đường binh tự giới thiệu mình một chút. Thổ bộ lạc vu là một vị y vu, sở trường chữa trị thương thế. Cả người tiết lộ ra một loại yên lặng khí tức tường hòa. Tay hắn cầm ngoài núi người mua bán pháp trượng, mặc trên người trước màu trắng vải bố trường bào. Cổ nợ mặt còn treo một chuỗi dài dùng các loại động vật răng mặc dây chuyền. Thổ vu đại nhân, ta là đường bộ lạc vu Long vu. Đường binh làm một vu sư lễ sau đó, tự giới thiệu mình một chút. Thần linh ở trên cao, hoan nghênh Long vu đến. Thổ vu Lạnh Gió lớn dơ pháp trượng hướng thần linh cầu nguyện. Chỉ tiếc hắn tín ngưỡng lực đều bị đường binh hút đi. Thần linh ở trên cao, cảm ơn ngài khoản đãi. Đường binh một bên hút lấy thổ vu Lạnh Gió tín ngưỡng lực, một bên cũng bắt trước. Thổ vu cầm đường binh dẫn tới bên ngoài sơn động mặt hai khối đá xanh làm băng đá bên cạnh. Một người một khối ngồi lên, đường bộ lạc người chính là tập trung đến trên đất trống chờ đợi bước hành động kế tiếp. Long vu, nghe nói ngươi phải mang trước đường bộ lạc đi mở ra lãnh địa mới. Thổ vu Lạnh Gió hỏi, đúng vậy, ta bình sanh chí hướng, chính là vì tộc người mở ra mới gia viên, để cho người ta tộc hơn nữa lớn mạnh. Đường binh trở lại, theo ta biết, mở ra lãnh địa mới sẽ có được thần linh đặc biệt chiếu cố, nhưng là hắn quá trình nhưng là tràn đầy nguy cơ và tử vong. Các ngươi chẳng những muốn diệt trừ yêu thú cường đại, còn phải tìm được thích hợp địa vực đi trú đóng. càng phải chiến thắng các loại các dạng nguy hiểm. Biết bao khó khăn à? Thổ Vu lạnh gió nói, nguyên nhân chính là khó khăn, mới chịu cố gắng, thiên hạ chuyện gặp nạn giao dịch ư? Làm, thì khó khăn người cũng giao dịch vậy. Không là, thì giao dịch người cũng khó khăn vậy. Đường Binh cầm hai câu này kém chất lượng cổ tiếng Hoa phiên dịch cho Thổ Vu lạnh gió nghe. Long Vu đại nhân, thụ giáo, chúc lý tưởng của ngài có thể thực hiện, là người ta tộc lại mở ra lãnh địa mới. Thổ Vu lạnh gió đột nhiên đứng dậy cho Đường Binh khiến cho cái vu sư lễ. Làm được Đường Binh có chút không biết làm sao. Long Vu đại nhân, ta đối với tương lai con đường cho tới nay đều cảm thấy mê mang. Khiến cho được ta không cách nào tấn thăng đại vu. Ngày hôm nay ngươi nói để tỉnh ta. Ta nghĩ, đây là thần linh để cho ngươi tới đánh thức ta. Cảm ơn thần linh, xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Ta trước phải đi minh tưởng. Các ngươi đường bộ lạc có thể đi trước chân núi dòng suối bên trong rửa đi bụi đất. Chúng ta buổi tối tạm biệt. Thổ Vu lạnh gió vội vàng nói xong, liền chạy như bay vào hang núi Minh muốn đi. Làm Đường Binh sửng sốt một chút. Ngươi phải cảm tạ, cảm ơn ta cũng phải. Cảm ơn lão Bành cũng có thể. Cái này thần linh chuyện gì? Bất quá nói chuyện cũng tốt. Trước hết để cho bộ lạc người trao đổi buông lỏng một chút cũng tốt. Nghĩ tới đây, Đường Binh liền ra lệnh làm đường bộ lạc các chiến sĩ có thể tự do hoạt động nửa ngày. Điều kiện tiên quyết là chọn lựa người theo coi trọng thú cưỡi và vật liệu. Đường Binh mệnh lệnh lấy được mọi người hoan hô. Mộc Lang thời gian đầu tiên liền sắp xếp xong xuôi nhân viên trực. Tiếp theo liền hoan hô mà giải tán. Đường bộ lạc mọi người tản ra sau đó. Bắt đầu và đường bộ lạc súng lại người làm trao đổi. Giống như là thổ bộ lạc như vậy nguyên thủy bộ lạc. Trừ Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm. Ngày thường rất khó thấy bên ngoài bộ lạc người đến. Đường bộ lạc đến. Khiến cho được bọn họ bây giờ nhiều rất nhiều trao đổi đề tài. Thổ bộ lạc những cái kia vô cùng ít tham gia Hắc Hà Cốc đại hội người. Sẽ hỏi đường bộ lạc thế giới bên ngoài tin tức. Đường bộ lạc người vậy từ thổ bộ lạc nhân trung gian đạt được một ít tin tức. Ở thông tin căn bản dựa vào hống niên đại, tin tức trao đổi thật rất khó. Thổ bộ lạc người phụ nữ đối với đường bộ lạc chế kiểu trang phục nhấc lên to lớn hứng thú. Một mực kéo Hồng Vũ các nàng hỏi lung tung này kia. Thành tựu cầm trang phục sản nghiệp làm chuyện mình nghiệp Hồng Vũ mà nói. Làm sao chế tạo quần áo là tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Nhưng là làm một ít giao dịch vẫn là có thể. Khi lấy được Đường Binh gật đầu đồng ý sau đó, Hồng Vũ dứt khoát ở trên đất trống bày nổi lên gian hàng. Bán các nàng những ngày qua để giành được áo da thú quần. Những cái kia không tham gia Hắc Hà Cốc đại hội thổ bộ lạc người phụ nữ nhất thời liền điên cuồng. Xinh đẹp như vậy quần áo, làm sao có thể không có một bộ? Thổ bộ lạc giàu có và sung túc, căn bản cũng không thiếu những vật liệu kia. Thật ra thì Hồng Vũ loại này hành vi cũng là được các bộ lạc hoan nghênh. Vật liệu giữa trao đổi, đó là được cái mình muốn tài nguyên bổ sung. Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm, các bộ lạc mang đi đồ lại hơn, cũng không bằng đường bộ lạc như vậy hành động đại quy mô mang hơn. Các bộ lạc cũng hoan nghênh loại này buôn bán hành vi. Chỉ bất quá rất ít có thực lực bộ lạc làm chuyện loại này thôi. Các cô gái bận bịu làm giao dịch, các chiến sĩ vậy đến gần cùng nhau, chiến sĩ cùng tiến tới, không có gì tốt trao đổi, nhưng là biểu diễn võ lực tuyệt đối là trong đó quyết không thể thiếu sự việc. Làm như vậy, chính là ở biểu diễn mình bộ lạc thực lực, lượng lượng bắp thịt cho người khác xem. Ngay sau đó, các loại các dạng tỷ đấu ở các chiến sĩ bây giờ triển khai. Có so khí lực, có so tốc độ, cũng có so thú cưỡi và chiến sủng, có dứt khoát trực tiếp đánh nhau tới biểu diễn mình lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.